Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, Lâm Trận Rèn Sắt. Converter, Dark Hero Hắc Hổ Thần trên lưng, Tăng Họa khẩn trương vạn phần, nơi này là địch nhân xào huyệt, Hắc Hổ Thần mang theo bọn hắn xâm nhập nơi này, chẳng lẽ là đã làm phản rồi? Bất quá, hắn là một tôn thần. Không cần thiết đem chúng ta lừa qua đến, nếu như muốn giết chúng ta, trực tiếp cầm xuống hoặc là ăn hết là được. Cứ việc nghĩ như vậy, nhưng nàng trong lòng hay là khẩn trương. Dù sao, nơi này là trại địch, ma tộc tại Thái Hoàng Thiên đã tồn tại 1-2 vạn năm. Tại Tăng Họa trong trí nhớ ma tộc một mực cùng hung cực ác. Việc ác bất tận rơi ở trong tay bọn họ. Có thể chết mất đều là một kiện điều thú vị. Mà bây giờ bọn hắn liền thân ở trong trại địch. Nàng bốn phía nhìn lại. Bốn phía vô số ma tộc nhìn chằm chằm. Thiên ma số lượng nhiều làm người sợ hãi. Tựa hồ là ẩn núp hung thú. Lúc nào cũng có thể nhào lên. Đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Tăng Họa trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Ánh mắt rơi vào một tôn ma thần trên thân liền lại khó dịch chuyển khỏi. Vị ma thần này cởi trần, làn da không có thường nhân hoa văn, chỉ có từng đoàn hỏa diễm văn, quấn đầy thân thể, hắn hai con mắt cũng là cực kỳ quỷ dị, giống như là hai đoàn ngọn lửa tại trong hốc mắt nhảy nhót. Thấy được nàng xem ra, lộ ra dáng tươi cười, tiểu cô nương, ta gặp qua ngươi. Người nhà của ngươi là chết trong tay ta đúng hay không? Tăng Họa khóe mắt nắm chặt nắm đấm. Không nói một lời. Tần Mục nhìn vị ma thần này một chút. Con người đột nhiên co lại. Nhớ tới hắn cùng Tăng Họa lần thứ nhất gặp mặt lúc gặp phải. Đêm hôm đó, Thiên Ma Công Thành, phụ thân của Tăng Họa đi ngăn cản ma thần. Lâm vào vây công. Có một tôn ma thần giết vào Tăng Họa trong nhà, đưa nàng người trong nhà giết chết hơn phân nửa. Lúc đó tràng cảnh cực kỳ khủng bố, mặc dù không cách nào nhìn thấy Tăng Họa khuôn mặt, nhưng là khi đó hắn có thể cảm giác được nữ hài bím tóc dài này sợ hãi cùng phẫn nộ. Tần Mục cùng nàng cùng một chỗ bốn phía tránh né, này mới khiến nàng trốn qua một kiếp. Khi đó Tần Mục cùng Tăng Họa thân ở hai thế giới. Hắn không có thấy rõ vị ma thần này diện mục. Bất quá bây giờ thông qua Tăng Họa biểu lộ, hắn có thể xác nhận trước mắt tôn này mình trần ma thần. Chính là đồ sắt Tăng Họa người nhà vị ma thần này. Nơi này lối kiến trúc cùng chúng ta đại khư rất giống. Ta ở trong đại khư thấy được rất nhiều khai hoàng thời đại di tích. Cùng nơi này cung điện giống nhau đến mấy phần. Tần Mục đột nhiên cười nói. Tăng Họa muội muội, nói không chừng các ngươi Thái Hoàng Thiên cùng chúng ta đại khư có chút liên quan đâu. Hắn muốn chuyển di thiếu nữ này lực chú ý. Chỉ là Tăng Họa tâm sự nặng nề. Không có nghe tiếng. Hắc Hổ Thần tiếp lời nói. Thái Hoàng Thiên lúc đầu chính là khai hoàng hạt địa. Thuộc về tam thập tam trọng thiên đệ nhất trọng thiên, cho nên kiến trúc tương tự cũng không lạ thường. Thái Hoàng Thiên là khai hoàng thời kỳ hạt địa. Tần Mục trong lòng giật mình, thất thanh nói, tam thập tam trọng thiên lại là địa phương gì? Khai hoàng thời đại không phải đã kết thúc rồi à? Hắc Hổ Thần buồn bực nói, khai hoàng thời đại kết thúc? Chuyện xảy ra khi nào? Khai hoàng còn tại thế. Khai hoàng thời đại làm sao lại kết thúc? Chỉ cần khai hoàng còn tại, khai hoàng thời đại liền vĩnh viễn không kết thúc. Tần Mục tâm thần đại loạn, một trái tim điên cuồng loạn động. Khai hoàng thời đại còn chưa kết thúc. Tin tức này không khỏi cũng quá rung động. Bất quá hắn lập tức nhớ tới chính mình lúc trước tại trong đại khư cùng trong phong đô gặp phải. Thiên vương miếu thiên vương tượng thần phụng khai hoàng ý chỉ. Cưỡi long kỳ lân đi giết long vương. Phong đô diêm vương cũng nâng lên khai hoàng đi vô ưu hương. Hai chuyện này đều để lộ ra khai hoàng thời đại hẳn không có kết thúc. nhưng Hắc Hổ Thần chính miệng nói ra chuyện này, hay là để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi rung động. Tần Mục, ngươi tâm thần bất ổn, đợi chút nữa đánh nhau đối với ngươi rất không ổn. Hắc Hổ Thần nghiêm nghị quát, tạo nghệ tâm cảnh của ngươi lúc đầu liền không đủ mạnh, còn không mau một chút ổn định tâm thần. Tần Mục ngơ ngơ ngác ngác, khó hiểu nói, cái gì đánh nhau? Đến, Hắc Hổ Thần đột nhiên dừng bước, thân thể lắc một cái, đem hắn cùng Tang Hoạc đều chấn động rớt xuống tới. Hai người rơi xuống đất, Hắc Hổ Thần thân thể lay động, hóa thành đầu hổ thân người thần chỉ, cúi đầu nhìn một chút hai người, nhíu mày, cao giọng nói, chúa công, hai người này không có tác dụng lớn, tâm thần đều loạn, để bọn hắn đi làm đỡ, hơn phân nửa muốn thua ào ào. Tăng Họa vừa rồi nhìn thấy ma thần cơ hồ diệt chính mình cả nhà kia, tâm thần khuấy động, khó mà tự kiềm chế. Tần Mục cũng bị Hắc Hổ Thần tin tức chấn kinh đến tâm thần bất ổn, ngơ ngơ ngác ngác. Hiện tại bọn hắn hai người trạng thái thật có chút không tốt lắm. Bất quá nghe được Hắc Hổ Thần lời nói, hai người hay là lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước, trong lòng nghiêm nghị, chỉ thấy phía trước cung điện xen vào nhau tinh tế. Những cung điện này cực kỳ kỳ dị, những cung điện này tắm rửa tại trong đại hỏa, nhưng không có tổn hại. Những ngọn lửa này giống như là từ trong cung điện phát ra đồng dạng. Cung điện bị ngọn lửa thiêu đến gần như trong suốt, từ bên ngoài vậy mà có thể nhìn thấy cung điện nội bộ bố trí, là những cung điện này chính mình tản mát ra hỏa diễm. Hỏa diễm tản mát ra quang mang, đem tòa thành thị này chiếu sáng sáng sủa như ban ngày. Tại cung điện trên không, từng tôn thần ma tại lẫn nhau rằng co. Tần Mục lập tức nhìn thấy tiểu phu thánh nhân, rất nhiều thần chỉ lập sau lưng tiểu phu thánh nhân, trong đó liền có phụ thân của Tang Họa, mà tại đối diện thì là một vị khác ma thần, nhưng là dáng dấp không những không giống như là ma, ngược lại lộ ra có mấy phần ôn tồn lễ độ, chỉ là không có lỗ tai. Hắn vốn là tai trái địa phương mọc ra khuôn mặt, tai phải địa phương cũng có khuôn mặt, Tần Mục không cách nào nhìn thấy phía sau hắn, không biết cái ót phải chăng cũng có một khuôn mặt. Từng tòa đại điện bao quanh một cây thô đạt mấy trượng trụ đen. Cây trụ đen kia giống như là một tòa hắc tháp, nghiêng nghiêng cắm ở rộng lớn trên quảng trường. Một ngụm lớn không tưởng nổi lưỡi búa cũng chém vào trên quảng trường. Cán búa cơ hồ cùng trụ đen một dạng phẩm chất. Tần Mục lúc này mới chú ý tới, đó cũng không phải là trụ đen, cũng không phải hắc tháp, mà là một cây đại thương. Đại thương màu đen này cùng tiểu phu thánh nhân lưỡi búa giao nhau, đứng ở trên quảng trường. Hai binh khí này quá lớn, ép tới mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Ra trận, Hắc Hổ Thần thúc giục nói, người phía trước chết về sau, liền đến phiên các ngươi. Tần Mục cùng Tang Họa đi thẳng về phía trước, đi vào dọc theo quảng trường, chỉ thấy rộng trận bốn phía còn có mấy cái tuổi trẻ thần thông già, máu me khắp người, ngay tại điều chỉnh khí tức, trên người bọn họ còn có áo giáp, hẳn là mới vừa từ trong chiến trường xuống tới. Đối diện cũng có một chút tuổi trẻ thần thông già, nhưng là ma tộc, cũng hẳn là từ trên chiến trường xuống tới. Còn có thương tại thân, từng cái tướng mạo hung ác, rất là dũng mãnh. Chúa công, người tới. Hắc Hổ Thần hướng trên không tiểu phu thánh nhân khom người. Tiểu phu thánh nhân nói, bọn hắn vì sao tâm thần có chút không tập trung? Hắc Hổ Thần vội vàng nói, chúa công hậu bối tâm cảnh tu vi quá kém, nghe nói hiện tại hay là khai hoàng thời đại, liền mất hồn mất vía. Tiểu phu thánh nhân nguýt hắn một cái, Hắc Hổ Thần hai cái thật dài lỗ tai bá một tiếng dán tại trên ót. Ngoan ngoãn, không dám nói nhiều. Tiểu phu thánh nhân nhìn về phía Tần Mục, đã thấy Tần Mục chính trong thao thiết đại lật tới lật lui, sau đó lật ra một khối huyền thiết, chọc lấy một chút một tòa cung điện tràn ra đại hòa. Tiểu phu thánh nhân nhíu mày, tâm thần có chút không tập trung, hay là nhảy thoát tính tình, không biết phải chăng là có thể dùng. Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Trong chiến trường rõ ràng không có như thế hiếu kỳ nhảy thoát. Tần mục trong tay huyền thiết lập tức bốc cháy lên. Rất nhanh huyền thiết phỏng tay. Hắn liền tranh thủ huyền thiết ném. Khối kia huyền thiết rơi xuống đất. Phía trên hỏa diễm hay là chưa từng dập tắt. Thời gian nháy mắt liền biến thành một bãi nước thép. Nước thép còn đang thiêu đốt. Thời gian một hơi thở không đến. Liền hóa thành tro tàn. Khó trách nơi này gọi là ly thành. Loại lửa này lại là ly hỏa. Tiểu phu thánh nhân lại nhíu mày. Hắn hậu bối kia thanh âm kinh ngạc truyền đến. Đánh vỡ yên tĩnh. Không chỉ là ly hỏa. Còn có ma hỏa. Hắc hổ thần nhịn không được nhắc nhở hắn nói. Nơi này bị ma tộc công chiếm. Trong ly hỏa cất giấu ma hỏa. Là các ma đầu dùng để ám toán người khác. Ngươi không nên sở loạn. Coi chừng thiêu chết. Đúng. Làm sao ngươi biết trong ly hỏa có ma hỏa? Ly hỏa có nhiệt độ cao, dùng để rèn đúc rất hữu hiệu, có thể tùy tiện hòa tan huyền thiết, nhưng là sẽ không đem huyền thiết thiêu đến không còn một mảnh. Tần mục giải thích nói, ma hỏa có đáng sợ ăn mòn tính, nhưng nhiệt độ không cao. Vừa rồi huyền thiết đốt dùng là ly hỏa tác dụng, huyền thiết bị đốt sạch sẽ thì là ma hỏa tác dụng. Hắn đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, đem hắc hổ thần giật nảy mình, hưng phấn nói, ma hỏa cũng có thể dùng để tinh luyện kim loại linh binh. Ly hỏa càng là tinh luyện kim loại linh binh thần hỏa. Lần này tới đúng, ta kiếm hoàn lại có thể tiến thêm một bước. Cầm điếc dạy qua hắn tinh luyện kim loại ảo diệu, hắn biết rõ mỗi một loại hỏa diễm diệu dụng. Giờ phút này nhìn thấy hai loại hỏa diễm không khỏi hưng phấn lên. Lập tức lấy ra một khối lớn tấm sắt cùng giá đỡ. Lại mang tới một ngụm huyền thiết đại truy. Hổ ca, ngươi không biết, ta kiếm hoàn đã luyện đến ngón tay mềm tình trạng. Tiến thêm một bước chính là kiếm như dòng nước. Cho tới nay, ta đều không có tìm được thượng thừa hỏa diễm. Hiện tại xem như tìm được. Tần mục lấy ra kiếm hoàn, hướng nghẹn họng nhìn chân chối hắc hổ thần cười nói, ma hỏa có thể thiêu hủy huyền thiết, nhưng là đốt không xong huyền kim tinh anh. Kiếm của ta chính là dùng huyền kim tinh anh luyện, trong đó còn xen lẫn thần kim loại hình bảo vật. Ma hỏa nung khô, ngược lại có thể luyện đi tạp chất. Bốn phía thần ma thần sắc ngốc trệ. Chỉ gặp tần mục phi tốc dựng tốt một cái đài tinh luyện kim loại. Lại mang tới một bộ đen nhánh chiên bố tạp dề thắt ở trên thân. Tại trên đài tinh luyện kim loại bày ra từng thanh phi kiếm. Kẹp lên một ngụm phi kiếm nhét vào trong hỏa diễm. Khi rèn sắt âm thanh kinh tản ly thành ngưng trọng không khí. Tần mục nghiêm túc rèn luyện chính mình linh binh. Mỗi một kích đều hết sức chăm chú. Đánh hạt kê, Tang Họa nói nhỏ, ngươi tại sao lại biết được luyện bảo rồi? Tần mục cũng không ngẩng đầu lên, khiêm tốn nói, học qua hơn 10 năm, so với ta thuật số thành tựu cao hơn một chút. Tang Họa thè lưỡi, nhìn xem hắn rèn sắt dáng vẻ, trong lòng đột nhiên an định lại, không còn bối rối, phụ thân của nàng thấy được nàng vậy mà cũng tới, khẽ nhíu mày. Há hốc mồm, nhưng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Con, tần mục rèn đúc không ngừng. Nơi này cứ việc có mười mấy tôn thần ma, nhưng duy nhất thanh âm chính là hắn rèn sắt âm thanh. Gõ được lòng người phiền ý loạn. Đột nhiên, tiểu phu thánh nhân đối diện vị kia ma thần nhéo một cái đầu. Đổi một khuôn mặt, vẻ mặt ôn hòa nói. Phược Nhật La rốt cục gặp được năm đó Ngụy Thiên Đình Thiên Sư. Quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Người truyền nhân này rất là thú vị. Người khẳng định muốn hắn thay người xuất chiến. Tiểu phu thánh nhân sắc mặt lạnh nhạt. Luyện tâm như rèn sát. Hắn nguyên bản tâm thần có chút không tập trung. bất quá là mượn rèn sắt đến rèn luyện chính mình hoảng loạn trong lòng thần, để nội tâm an định lại. Đây là một loại cao thâm tâm cảnh pháp môn tu luyện. Phược Nhật La, ngươi không hiểu. Con, Tần Mục còn tại vung lên đại chùy gõ không ngừng, không có chút nào luyện tâm dáng vẻ, ngược lại giống như là thật sự rèn sát. Tiểu phu thánh nhân khóe mắt nhảy lên, da mặt có chút không nhịn được, thầm nghĩ, làm sao còn đánh. Phía dưới, Tần Mục đem luyện tốt kiếm thu lại, sau đó lại lấy ra một nhóm lớn phi kiếm để vào trong lửa nung khô. Tiểu phu thánh nhân cái trán toát ra một cây gân xanh. Lập tức gân xanh bị hắn cưỡng ép xuống. Phược Nhật La cười ha ha, ngươi khó có thể diệt trừ ta, ta cũng vô pháp diệt trừ ngươi. Đã như vậy liền khiến tiểu bối này thay chúng ta một trận chiến. Thiên sư, nếu như ta bên này thắng, ngươi cút về, ngủ tiếp ngươi cảm giác làm ngươi thanh thu đại mộng. Nếu như ngươi bên này thắng, ta nhường ra ly thành cho các ngươi. Tiểu phu thánh nhân chần chờ một chút, chỉ nghe đương đương đương thanh âm truyền đến. Tần Mục còn tại nghiêm túc rèn sát. Sau lưng, Minh Di thành chủ thấp giọng nói, thiên sư yên tâm, ta Thái Hoàng Thiên cũng có tuổi trẻ tài tuấn, đều là có chân thần chi tư người trẻ tuổi, không thể so với Phược Nhật La đệ tử yếu đi. Tiểu phu thánh nhân nhìn một chút Tần Mục vẫn còn đang đánh sát, đành phải gật đầu. Hôm nay canh một, cầu nguyệt phiếu, Mục Thần Ký muốn xông một lần bảng vé tháng, mong rằng các vị đại lão hỏa lực trợ giúp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.